Tuyệt thế dược thần, chương 956, Linh Tuyền chi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn ba người hướng ở chỗ sâu trong mà đi, trên đường đi cũng là bình tĩ nhạo nhật minh nguyệt cảnh thật lớn, nhưng mà linh tuyền số lượng lại là phi thường rất thưa thớt, cũng không phải dễ dàng như vậy đụng với về phần ai có thể đạt được, muốn xem riêng phần mình cơ duyên rồi. Đương nhiên, ngoại trừ tẩy mục linh tuyền bên ngoài, bí cảnh bên trong còn có rất nhiều thiên địa kỳ chân. Vận khí tốt rồi, đồng dạng thu hoạch không phải là nông cạn. Ba người đi tới một mảnh trong sơn cốc, bỗng nhiên phía trước một mảnh sương mù lượn lờ, giống như là nhân gian tiên cảnh. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi vui mừng quá đỗi, kinh hỉ nói. Là tẩy mục linh tuyền, hơn nữa cấp bậc không thấp. Ly Nhi, chúng ta đi điều tra một phen, nếu như là cực phẩm linh tuyền, tựu quy ngươi rồi. Tẩy mục linh tuyền chia làm 5 phẩm giai, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng trong truyền thuyết thiên phẩm. Nghe nói, võ giả nếu như đạt được thiên phẩm linh tuyền, hội sinh ra gần với tiên thiên nguyệt hoa thiên nhãn thân thể linh thể, động lực rất mạnh. Chỉ có điều, thiên phẩm linh tuyền quá mức rất thưa thớt, nguyệt gia tiến vào hạo nhật minh nguyệt cảnh nhiều lần như vậy, cũng gần kề đạt được qua giải rác mấy lần. Cho nên, Nguyệt Mộng Ly nếu như có thể đạt được cực phẩm linh tuyền, cũng đã là cảm ơn trời đất rồi. Cực phẩm linh tuyền, cũng không phải dễ dàng như vậy đụng với. Quả thật là cực phẩm linh tuyền. Hắc, lần này vận khí thật đúng là không tệ, mới vừa tiến vào bí cảnh 2 ngày thời gian, tự đụng phải cực phẩm linh tuyền. Ly Nhi, ngươi nhanh tiến vào linh tuyền a, đã có cái này cực phẩm linh tuyền, ngươi động lực thì có hy vọng tiếp cận thần la cảnh giới rồi. Nguyệt Kiếm Phong vui vẻ nói, đồng thuật là một loại thần kỳ mà huyền diệu thuật pháp. Tương đương với cho võ giả gia tăng lên một môn bảng thân vũ kỹ. Cường đại đồng thuật, phất tay cũng có thể diệt giết đối thủ, hơn nữa khó lòng phòng bị. Đồng thuật cũng không phải là chỉ có hạo nhật viêm tâm đồng cùng nguyệt hoa thiên nhãn 2 chủng, thần vực đồng thuật đủ loại năng lực đều có. Chỉ có điều cái này 2 chủng đồng thuật, tại thần vực nhất nổi tiếng mà thôi. Bất quá, bất kể là đồng thuật là dạng gì năng lực, động lực mạnh yếu lại là có thêm phân chia cao thấp. Đồng thuật không có phân chia cao thấp, nhưng là động lực lại là có thêm cảnh giới của mình phân chia. Vô luận cái dạng gì đồng thuật, đều là chia làm phàm thai, huyền, cương, tử nguyên, linh đãng, thần la ngũ đại cảnh giới. Đối với hậu thiên thân thể đồng thuật võ giả mà nói, bọn hắn có thể đạt tới cảnh giới cao nhất, tựu là linh đãng. Mà trên thực tế, có thể đạt tới linh đãng cảnh giới đồng thuật võ giả cực nhỏ, trừ phi là đạt được thiên phẩm tẩy mục linh tuyền. Nếu không cuộc đời này cơ bản vô vọng. Tuyệt đại bộ phận đồng thuật võ giả đều là dừng lại tại huyền cương cùng tử nguyên 2 cái cảnh giới. Nguyệt Kiếm Phong đồng lực đã rất mạnh, thế nhưng chỉ là tử nguyên cảnh giới. Mà Nguyệt Mộng Ly như vậy tiên thiên nguyệt hoa thiên nhãn thân thể, vừa ra đời là linh đãng cảnh giới. Điểm này là chỗ có hậu thiên võ giả căn bản không cách nào bằng được. Phải biết rằng, Nguyệt Kiếm Thu bực này tuyệt thế cao thủ, động lực cảnh giới cũng gần kề chỉ là linh đãng cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tẩy mục linh tuyền, võ giả cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên Nguyệt Mộng Ly sử dụng cái gì đẳng cấp tẩy mục linh dịch cũng rất có chú ý rồi. Cực phẩm tẩy mục linh tuyền là Nguyệt Mộng Ly yêu cầu thấp nhất. Nếu không, tựu quá lãng phí nàng tiên thiên linh thể rồi. Nếu như có thể đạt tới trong truyền thuyết thần la cảnh giới, cái kia Nguyệt Mộng Ly Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, tựu đáng sợ. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng lại lắc đầu nói, Ly Nhi, không muốn xuống dưới. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, nói, Diệp Viễn, ngươi đây là ý gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, cực phẩm linh tuyền mà thôi, Ly Nhi mặc dù sử dụng, cũng không có khả năng đạt tới thần la cảnh giới, quá lãng phí rồi. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng lại, tức giận nói, ngươi cho rằng, thần la cảnh giới là tốt như vậy đạt tới. Ta Nguyệt gia, người Nguyệt gia cái này 10 vạn năm qua tổng cộng ra qua 58 cái tiên thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn thân thể, nhưng là đạt tới thần la cảnh giới, chỉ có một người. Diệp Viễn trách móc nói, Nguyệt Kiếm Phong không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng đối với Nguyệt gia gia sự như thế giải, nhưng vẫn là bực mình nói. Đã ngươi biết những này, thì nên biết thần la cảnh giới có nhiều khó đạt tới. Vì cái gì còn muốn ngăn cản Ly Nhi? Diệp Viễn cười nói, đại thế buông xuống, tất nhiên cường giả tụ tập, người Nguyệt gia dĩ vãng kinh nghiệm, đã vô dụng. Nếu như ở kiếp này có người có thể đạt tới thần la cảnh giới, tất nhiên là Ly Nhi. Hay hoặc là, làm sao ngươi biết, nàng không chiếm được trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Nguyệt Kiếm Phong hít sâu một hơi, không nghĩ tới Diệp Viễn Tâm cư to lớn như thế. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Diệp Viễn rõ ràng đem chủ ý đánh đến nơi này thượng cấp. Diệp Viễn nhìn xem hắn, cười nói, người cho rằng Hàn Thông bọn hắn không tiếc bạo lộ thần khí, cũng muốn đi vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh, không phải là vì cái này chính là cực phẩm linh tuyền a, hay hoặc là thiên phẩm linh tuyền. Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt khó coi vô cùng, trong miệng khô khốc nói. Bọn hắn, là vì Nhật Nguyệt Thiên Đồng, một ngoại nhân cũng đã đem chủ ý đánh tới Nhật Nguyệt Thiên Đồng phía trên, các ngươi Nguyệt gia chính mình, nhưng lại liền nghĩ cũng không dám nghĩ sao. Diệp Viễn cười nói, Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng lại, Diệp Viễn, làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình cách cục thật sự là quá nhỏ rồi, còn không có một cái nào hậu bối ánh mắt lâu dài. Hắc hắc, các ngươi đã không có thèm nho nhỏ cực phẩm linh tuyền, vậy hãy để cho huynh đệ chúng ta mấy cái a. Bỗng nhiên, một đạo thô cuồng thanh âm vang lên. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên thoát ra, đem Nguyệt Kiếm Phong ba người vây quanh ở chính giữa. Người cầm đầu là một cái nam tử cơ bắp, theo trên người hắn lộ ra khí thế đến xem, lại đã là đạo huyền ngũ trọng cường giả. Phía sau hắn có 5-6 người, đều là đạo huyền một nhị trọng võ giả. Một nhóm người này, thực lực phi thường cường hãn, nhìn thấy cái kia nam tử cơ bắp, Nguyệt Kiếm Phong cũng là biến sắc, trầm giọng nói. Uông Nhiêu, ngươi đây là muốn cùng ta Nguyệt gia là địch sao? Tự tính toán cho ngươi đã nhận được cực phẩm linh tuyền, ngươi xác định ngươi có thể tránh được Nguyệt gia đuổi giết. Đạo huyền ngũ trọng cường giả, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này Uông Nhiêu, Nguyệt Kiếm Phong tự nhiên nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi Hàn Thông mở ra thông đạo, cái này Uông Nhiêu tự là xem thời cơ nhanh nhất một đám người, cũng là thực lực mạnh nhất một đám người. Uông Nhiêu biết rõ, Nguyệt gia chắc chắn sẽ không phóng mặc cho bọn hắn những ngoại nhân này tiến vào, cho nên sau khi đi vào, tự xoắn suýt một nhóm người này, chính là vì đối phó Nguyệt gia chi nhân. Nguyệt Kiếm Phong thực lực rất cường, vốn là Uông Nhiêu cũng không muốn cùng hắn xung đột, nhưng là thấy đến cái này cực phẩm linh tuyền, không phải do hắn không động tâm. Hắc hắc, người vì tiền mà chết, điều là thức ăn văng. Đã có cái này cực phẩm linh tuyền, ta chẳng những có thể có được đồng thuật, đột phá đạo huyền lục trọng cũng là ít ngày nữa đều có thể, ta vì cái gì không mạo hiểm như vậy. Uông Nhiêu cười lạnh nói, Nguyệt Kiếm Phong trầm giọng nói, Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh nội linh tuyền, đều là thuộc về Nguyệt gia cùng Chu gia, ngươi một ngoại nhân, cũng muốn nhúng chàm. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Diệp Viễn, ngươi mang theo Ly Nhi trước trốn. Chờ ta giải quyết Uông Nhiêu, lại đi truy các ngươi. Diệp Viễn nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trốn, một đám tạp chủng mà thôi, tại sao phải trốn? Ngươi đánh ngươi, chúng ta bên này, tựu không cần ngươi quan tâm rồi. Hắc hắc, các huynh đệ, người ta một cái vô tướng cảnh tiểu tử, xem thường chúng ta đây, làm sao bây giờ? Uông Nhiêu giống như cười mà không phải cười nói. Làm sao bây giờ, đương nhiên là giáo giáo tiểu tử này. Như thế nào tôn trọng người a? Một gã đạo huyền nhị trọng cường giả cười lạnh nói. Cách chương.